Tối cường phản phái hệ thống. Chương 779, Mưu đồ 1. Gocchuyenaudio.com. Trong Long Hoa Hầu phủ, Tô Tín bộc phát một thân khí huyết sát dọa Trần Thiên Chi kêu to một tiếng. Tuy hắn là võ giả hóa thần cảnh, nhưng lúc trước khi Đại Chu đóng đô Trung Nguyên hắn mới vào cảnh giới tiên thiên mà thôi. Cho nên hắn không tham gia chiến đấu bao nhiêu. Nhân mạng trên tay kém xa phụ thân nắm giữ quân đội Đại Chu uy danh hiển hách. Hiện tại khí huyết sát trên người Tô Tín cũng không kém gì hành quân đại tổng quản uy tín lâu năm hai tay dính đầy máu tươi của Đại Chu. Trần Thiên Chi lúc này âm thầm lắc đầu. Những công hầu Đại Chu bọn họ đã an ổn thời gian vài chục năm. Đại bộ phận người đã lâu không có chiến đấu sinh tử. Tuy thực lực vẫn còn nhưng kém xa khi so với Tô Tín thường xuyên chém giết với võ giả giang hồ. Cho nên hiện tại đối mặt Tô Tín, thái độ Trần Thiên Chi liền biến thành cẩn thận. Tô Đại Nhân, ngươi muốn giết ai? Phải biết rằng trong thành Thịnh Kinh, cho dù ngươi là tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh cũng không thể tùy ý lạm sát người vô tội. Trần Thiên Chi nhắc nhở, thành Thịnh Kinh không phải Giang Nam đạo. Chỗ đó cách trung tâm quyền lực của Đại Chu Vương Triều xa lắm. Tô Tín trên cơ bản chính là thổ hoàng đế. Hắn muốn như thế nào thì muốn như thế nào. Nơi này là thành Thịnh Kinh. Tất cả đều phải giảng quy củ. Tô Tín thản nhiên nói. Đương nhiên ta biết rõ. Quy củ lục phiến môn thành Thịnh Kinh quy củ là ta lập. Nếu ta là người vi phạm đầu tiên chẳng phải đánh vào mặt mình hay sao? Đối tượng ta muốn ra tay đều là những võ giả tán tu cơ ngôn thành mời chào. Chắc hẳn hầu ra ngươi nhìn bọn chúng không vừa mắt từ lâu rồi đúng không? Chấm, bối cảnh đám người này không có một ai trong sạch, bởi vì bọn chúng tới nương tựa cơ ngôn thành, cho nên mới không ai dám động đến bọn chúng. Hiện tại ta muốn động bọn chúng, tùy tiện ném ra một tội danh cũng có thể chu sát bọn chúng. Có thể bị cơ ngôn thành mời chào, thân phận võ giả không có mấy ai trong sạch, ví dụ như Khâu Lâm Quang, hắn xuất thân đạo tạc, dám đi tất cả đại tông môn trộm võ công điển tịch, dám đi thục trung đường môn trộm ám khí, hắn dám chọc những thế lực võ lâm này, hắn cũng từng đánh chủ ý lên triều đình, tối thiểu hắn từng quang lâm tổng bộ lục phiến môn một đạo, mất đi không ít tài nguyên tu luyện. Cho dù tài nguyên hắn trộm đi không phải loại chân quý gì. Nhưng loại hành vi này đã tát vào mặt triều đình. Hiện tại hắn nương tựa vào cơ ngôn thành. Nếu không sớm đã sớm có một đống bộ khoái lao tới bắt hắn vào thiên lao lục phiến môn. Những người khác cũng giống như Khâu Lâm Quang. Đều là cùng một mặt hàng với nhau. Trên người không sạch sẽ. Tô Tín muốn đối phó bọn chúng. Tối thiểu có thể tìm ra vài tội danh. Đều không cần đi chụp mũ làm gì. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Muốn ta trực tiếp ra tay là không thể nào. Cho dù Trần Thiên Chi đã quyết định không hề đi theo cơ ngôn thành. Nhưng nếu như hắn công nhiên đứng ra phản bội cơ ngôn thành. Hắn không làm được việc này. Không nói tới Trần Thiên Chi có bao nhiêu trung tâm. Dù sao cơ ngôn thành cũng là hoàng tử Đại Chu. Trong tay hắn âm thầm có che giấu một ít thế lực. Tối thiểu dùng báo thù Trần Thiên Chi là không thành vấn đề. Tô Tín nói, không cần hầu ra ngươi ra tay, ngươi chỉ cần phân tán bọn chúng ra là được rồi. Năm tên hóa thần cảnh tán tu bên người cơ ngôn thành. Một người đã bị ta trọng thương, bốn người còn lại, chỉ cần cam đoan hai người không rời đi là được. Bốn võ giả hóa thần cảnh ở cùng một chỗ, ta đối phó có phần cố sức. Nhưng hai người thì không thành vấn đề, nghe được Tô Tín chỉ bảo hắn hỗ trợ điệu hổ ly sơn. Trần Thiên Chi lúc này mới thở ra một hơi, hắn vẫn có thể làm được việc này. Tô Tín cười cười nói, ta ở lục phiến môn chờ tin tức tốt của hầu gia. Nói xong lời này, Tô Tín đứng dậy, thân thể dần dần nhạt đi, hoàn toàn biến mất trước mặt Trần Thiên Chi, không thấy gì nữa. Trần Thiên Chi lập tức kinh ngạc, sau đó hắn mới kịp phản ứng. Đây là ảo thuật trong tinh thần bí pháp. Bí pháp tinh thần trong võ lâm cũng là một loại thủ đoạn công kích. Chỉ có Bạch Liên giáo cùng Huyễn Ma đạo mới nghiên cứu thứ này.